nhưng mà khí thế mà nói không thua bất cứ người trẻ tuổi nào cả. Oanh! Hai thiên tài tuấn kiệt va chạm thiên hôn địa ám. Tuổi trẻ thật tốt, nhuệ khí vô địch, huyết khí phương cương, ta thấy Phong Phi Vân khí thế yếu hơn Phá Thiên một bậc a. Bắc Minh mặt thủ vuốt trâu cười nói. Thần Vương cũng vỗ tay, nói. Đúng vậy a, đứa bé Phi Vân này tu luyện ít hơn Bắc Minh Phá Thiên 20 năm, yếu hơn người khác một bậc nhưng thiên tư của hắn không yếu hơn chút nào. Bắc Minh mặt thủ cười khanh khách, nói. Thần Vương thật nói đùa, thiên tư của Phong Phi Vân không tệ, nhưng mà có Thần Vương và Kỷ Phi Nương Nương làm chỗ dựa, tương lai trên triều đình sẽ phong sinh thủy khởi. Bắc Minh mặt phủ cố ý tăng thêm mấy chữ Kỷ Phi Nương Nương. Sắc mặt Thần Vương không thay đổi, cười nói. Vẫn phải Thái Phủ Đại Nhân chỉ dẫn nhiều mới được. Đó là tự nhiên thôi. Bắc Minh mặt phủ vẫn đang tươi cười. Bắc Minh Phá Thiên hận ý ngập trời nhìn qua Phong Phi Vân, cũng bởi vì ở hội đấu giá Ngân Câu Phường hắn biến thành trò cười khắp thần đô, không đánh Phong Phi Vân nằm rạp xuống đất thì hắn khó giải mối hận trong lòng. Lần trước có Tô Quân ngăn cản, lúc này ta chắc chắn phải ở trước mặt mọi người quét sạch mặt mũi của ngươi. Khí thế Bắc Minh Phá Thiên âm trầm tới cực điểm. Bắc Minh Phá Thiên, ngươi đã từng nói chiến một trận với ta, hôm nay chúng ta nhất định phải phân ra thắng bại mới được. Đông Phương Kính Thủy chưa xuất hiện nhưng mà giọng của hắn đã truyền tới. Âm âm. Sát khí bắt đầu khởi động, mây đen đầy trời, một nam tử mặc áo choàng màu đỏ thâm từ trên cao đáp xuống, chính là Đông Phương Kính Thủy. Thời điểm này một thái phó đứng hàng tam công cũng tới. Thái phó là gia chủ Ngân Câu Việt, Đông Phương Hàn Lâm. Ai nha, Thần Vương và Thái Tể Đại Nhân thật sự tới sớm nhỉ, vì sao còn đứng ở nơi này, còn không đi vào hoàng thành.